Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào 8 giờ 30 phút sáng thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Nhớ like và chia sẻ cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện mới có tên Khi Hot Girl Là Bang Chủ, tác giả Trong Đêm Tuyết Rơi. Giới thiệu nhân vật: Hoàng Vũ Nhật Vi, 17 tuổi, học lớp 11A1, công chúa của công ty bất động sản Tornado, học giỏi, xinh đẹp, trong ngoan, đen đen karate, hòa đồng, dễ gần, đặc biệt rất giỏi nữ công gia chánh, cầm đầu bang Star Knight, bang mạnh thứ hai thế giới sau Brex, mệnh danh là Hot Girl No. 1 của trường Sunbeam. Trịnh Hoàng Nam, 17 tuổi, học lớp 11A1, hoàng tử của tập đoàn ô tô lớn nhất toàn quốc, Wisdom. Học giỏi, lạnh lùng đúng lúc, nóng đúng chỗ, đai đen taekwondo, cầm đầu bang Black, bang mạnh đứng đầu thế giới, mệnh danh là Hot Boy No. 1 của trường Sunbeam. Ngô Tường Vi, 17 tuổi, bạn thân của Nhật Vi, sau khi biết tin cô bạn thân yêu trở về Việt Nam, cũng xin phép gia đình cho về Việt Nam ở cùng bạn Hot Girl No. 2 của Sunbeam. Đồ Vũ Nam, bạn thân của Hoàng Nam, Hot Boy No. 2 của Sunbeam. Nguyễn Hồng Trang, bạn của Nhật Vi và Tường Vi, Hot Girl No. 3. Hoàng Duy Bảo, thành viên của Star Knight. Chương 1, cuộc gặp mặt đầu tiên. Vừa bước xuống sân bay, Hoàng Vũ Nhật Vi, công chúa cưng của công ty bất động sản Tornado, đã nhanh chóng tìm được chiếc limo trắng của nhà mình. Cô nhanh chóng lên xe và lệnh cho tài xế đến trường cấp 3 nổi tiếng Sunbeam làm thủ tục nhập học. Chiếc xe limo trắng vừa đến cổng trường, tất cả nam sinh cùng nữ sinh đều đổ xô ra hành lang nhìn với ánh mắt đầy vẻ tò mò. Từ trong xe bước ra một cô gái với bộ váy trắng, mũ phất trắng độ lệch, đôi xăng đan trắng làm cho Nhật Vi như tỏa sáng dưới ánh nắng. Làn da trắng như tuyết lại làm cô thêm nổi bật hơn. Khẽ nhèo đôi mắt nâu, cô cùng vệ sĩ bước thẳng vào trường. Ngay sau đó, một chiếc Luster trắng đi đến, tất cả nam nữ sinh hét ầm lên: hội trưởng kia, wow, anh ấy đẹp trai quá, anh ơi nhìn em một lần thôi anh đẹp trai ơi. Mấy nhỏ này điên rồi hả, sợ hét gớm quá đi. Nhật Vi đi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Đến trước một cái cửa kính, Nhật Vi khẽ gõ cửa. Mời vào, một giọng đàn ông phát ra, ông Phong hiệu trưởng trường Sunbeam. Dạ, em chào thầy, em là Hoàng Vũ Nhật Vi, đến đây xin nhập học ạ. Vừa nói cô vừa đẩy tập hồ sơ và học bạ của mình về phía thầy hiệu trưởng. Sau khi xem qua tập hồ sơ, bỗng điện thoại reo. Alo, hiệu trưởng trường Sunbeam xin nghe. Vâng, thưa bà. Vâng, tôi hiểu ạ. Vâng, chào bà. Cạch, ông Phong đặt điện thoại xuống rồi nói. Em vào lớp 11A1, tôi sẽ cho người đến đón em vào lớp. Vâng, ông Phong lại nhấc điện thoại lên. Cô Hiền phải không? Lên phòng tôi ngay. 2 phút sau, em chào thầy ạ. Cô đưa em ấy về lớp, đây là Hoàng Vũ Nhật Vi, con gái công ty Tornado, lực học của em ấy rất tốt. Vâng, thưa thầy. Cô Hiền vẫy tay, em theo cô nào. Đến trước cửa phòng lớp 11A1, cô Hiền cười tươi. Em đợi cô một chút nhé. Cô giáo tiến nhanh vào lớp. Xin lỗi cả lớp, cô vừa có việc phải lên phòng hiệu trưởng một lúc. Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới. Em vào đây. Nhật Vi bước vào giữa lớp, cô giáo tiếp. Đây là Hoàng Vũ Nhật Vi, học sinh mới của lớp ta. Chào các bạn, mình là Hoàng Vũ Nhật Vi, hôm nay là buổi học đầu tiên của mình, mong các bạn giúp đỡ. Rồi cô nở một nụ cười tươi, khiến cho bao chàng trai trong lớp phải điêu đứng. Khẽ cúi xuống chào, mái tóc của Nhật Vi buông xuống. Mái tóc dài đen bóng của Nhật Vi vừa rủ xuống, thì tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Rồi, ô, a, wow. Ngay cả đến một anh chàng không có hứng với mấy chuyện này lắm, nhưng nghe thầy lớp thế thì cũng rời màn hình điện thoại đang lướt web cũng phải ngẩng lên. Đập thẳng vào mắt một cô bé với khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to, nâu sậm, làn da trắng, môi đỏ như hoa anh đào khiến ai cũng phải nghĩ ngay đến bạch tuyết của hiện đại. Chàng trai đó chính là Trịnh Hoàng Nam, con trai tập đoàn Wisdom, mệnh danh là Bạch Mã Hoàng Tử. Em có thể tự chọn chỗ ngồi của mình. Vâng, à mà em có thể có đồng phục của trường vào tuần sau chứ? Cô Hiền cười tươi. Vâng, thưa cô. Nhật Vi đi nhanh đến bàn cuối nơi Hoàng Nam đang ngồi. Mình ngồi đây nha. Why? Hết chỗ rồi mà. Bàn bên cạnh. bỗng nhiên từ đâu có tiếng nói lớn. Bạn cứ ngồi đi, bàn ba người mà. Đó là Vũ Nam. Thành bạn nhé, mình sợ ngồi một mình lắm, từ bé rồi. Nhỏ này lại nha, Hoàng Nam lên tiếng. Nhật Vi cảm ơn rồi ngồi xuống. Bạn tên gì thế? Trịnh Hoàng Nam. Còn mình là Vũ Nam. Vũ Nam giới thiệu. Mình là Nhật Vi, rất mong được hai bạn giúp đỡ. Nhỏ này hài quá nha, Hoàng Nam nhận xét. Lúc đó đã có một nhỏ rất ghen với Nhật Vi. Sáng hôm sau, hôm nay lớp mình lại có học sinh mới nha, đây là Tường Vi. Chào các bạn nha, mình là Tường Vi, rất mong được các bạn giúp đỡ. Dưới lớp, wow, lại một hot girl nữa kìa. Tường Vi cười tươi rồi đi nhanh xuống lớp ngay khi nghe cô giáo cho phép chọn chỗ ngồi. Đến bên cạnh Nhật Vi đang ngơ ngác, Tường Vi nói nhỏ. Nhỏ này, mày quên mất bạn rồi hay sao thế hả? Cái gì mà mày về Việt Nam mà không báo với tao, tao tưởng mày bỏ băng. Tường Vi đang nói thì bị Nhật Vi bịt mồm lại nói thầm. Mày muốn tao bị lộ lắm hả? Tao đập mày một trận giờ. Rồi Nhật Vi thả tay ra. Dạ em biết rồi chị hai, ngạt thở chết luôn. Mày cẩn thận. Vũ Nam chen vào. Có chuyện gì à? Không, cả hai đồng thanh. Nhật Vi và Tường Vi chuyển sang bàn bên cạnh. Hay cô không học hay sao mà cứ nhắn tin chơi điện thoại hoài vậy? Hoàng Nam lên tiếng. Học xong lâu rồi, đi học cho vui thôi à? Nhật Vi đáp. Trời, Vũ Nam thốt lên. Sở ra chơi, Vũ Nam từ đâu chạy vào. Bang chủ Hoàng Nam, nhà Thảo Linh đang xử lý trang kia, ra xem hot girl định xử lý nhau thế nào. Gật đầu một cái, Hoàng Nam đứng dậy đi theo Vũ Nam. Ở sân thể dục, sao, mày còn gì để nói nữa không hả? Không nói được hả, con nhỏ này. Thảo Linh nói lớn. Mày khinh tao sao hả? Chát. Thảo Linh tát Trang một phát rõ mạnh vào má, Trang ngã xuống, nhỏ được nước lấn tới. Từ trong đám đông, hai con nhỏ xì xầm. Có giúp nó không? Thì nó tội quá. Tưởng Vi lai lai Nhật Phi. Để xem đã, xem nhỏ này có định làm gì không đã? Nhật Phi trả lời. Trong khi đó, mày không nói gì sao hả? Mày dám đến gần hot boy no one của trường thì sao mày không dám nói với tao một câu thế? Tao nói cho mày biết này, Trịnh Hoàng Nam, hot boy no one của Sunbeam là của tao, của Nguyễn Thảo Linh này, nghe rõ chưa? Hả? Đám đông ầm lên một tiếng rõ lớn rồi quay hết ánh mắt về phía Hoàng Nam. Hóa ra hai nhỏ này đánh nhau vì anh ta à? Nhật Vi nhếch mép. Cậu ta là của mình mà, ai cho nhỏ đó lấy? Mà hình như nhỏ đó sắp ăn đòn rồi kia. Sân thể dục bỗng nhiên chật ních. Từ đâu một đám nữ sinh hùng hổ kéo tới ít cũng hơn 50 đứa. Bọn mày đập nó cho tao, Thảo Linh ra lệnh. Trong đám đông, lên giúp nó thôi, Nhật Vi cười khẩy. Bỗng nhiên cô nói lớn, Trịnh Hoàng Nam là của tôi. Tất cả đám đông liền quay ra nhìn Nhật Vi rẽ một con đường nho nhỏ đến chỗ Thảo Linh và Trang. Nhìn qua bảng tên chắn trước mặt Trang, Nhật Vi hỏi, bạn là hot girl của trường, Thảo Linh. Thảo Linh mặt vênh lên, phải thì sao? Tất cả đám đông mắt chữ O mồm chữ A nhìn Nhật Vi, hot girl lại đi giúp nhỏ Trang sao? Lúc đó, mày là ai? Mày là gì của nhỏ Trang? Mình là Hoàng Vũ Nhật Vi, là bạn của Trang. Ồ, bạn sao? Mày mà cũng có bạn sao? Nói rồi Thảo Linh quay sang Trang, Trang không nói gì. Cô ta định làm gì chứ? Vừa vào trường đã định gây thủ án với bang Hot Ma rồi sao? Vũ Nam lai vai Hoàng Nam. Kệ cô ta đi, lạnh lùng. Mày để Hot Girl No One bị con nhỏ đánh sao? Tao thấy con nhỏ đó không làm gì được Hot Girl của mày đâu, Hoàng Nam trả lời. Của mày chứ, nhỏ vừa nhận đấy, Vũ Nam cãi. Trong khi đó, chúng mày khử sạch chúng nó cho tao, Thảo Linh nói lớn. Nhỏ vừa dứt lời, lũ con gái xông vào. Bụp, bộp, ping, bốp, a, chát, tát, xoẹt, xoạt, a. 5 phút sau, lũ con gái nằm dạp hết xuống đất. Sao, con định làm gì bạn tôi nữa không? Chúng mày sao thế hả? Hot ma mà yếu vậy sao? Chúng mình vẫn còn non nớt lắm, Tưởng Vi lên tiếng. Rút, Thảo Linh ra lệnh. Vừa đi, Thảo Linh vừa ném lại cho Nhật Vi và Tường Vi câu nói. Mày hãy nhớ đấy. Chắc là phòng y tế phải chật lắm đây. Chẹp chẹp. Nhật Vi lên tiếng rồi quay qua Trang. Bạn không sao chứ? Hoàng Nam quay sang Vũ Nam. Mày nghĩ sao? Nhỏ đó sẽ bị bắt nạt vậy sao? Tin nhắn đến máy Hoàng Nam. Đại ca, chiều nay có buổi gặp mặt bang Star Night ở Bar Hot & Co. Ta biết rồi, mấy giờ? Dạ, 5 giờ ạ. Hoàng Nam nói với Vũ Nam. Chiều nay, 5 giờ, Bar Star Night, Bar Hot and Cold. Vũ Nam gật đầu. Chiều nay lại được gặp mặt bang Hot Girl rồi. Nghe nói toàn gớm xinh, tác sĩ phó bang, mày bang chủ nhá. Hèn hèn, chuông vào học điểm. Mấy tiết học nhanh chóng trôi qua, Nhật Phi cùng Tường Vi ngồi trong lớp hết lôi điện thoại ra nghịch thì lại lấy iPad ra chém gió trên Face để giết thời gian. 11 giờ 30 phút, rang, chuông ra về điểm vang. Nhật Phi vươn vai, được về rồi nhé, wow, ê Phi, chiều nay chúng mình sẽ gặp mặt bang Blake đấy. Ừ, biết rồi ạ, vậy về thôi, đói quá. 15 giờ 30 phút, chuẩn bị xong chưa Phi, Nhật Phi gõ cửa phòng Tường Vi. Rồi đây, Tường Vi nói vọng ra, nhanh lên còn phải mua xe nữa đấy. Dạ. Tường Vi mở cửa phòng bước ra, hôm nay cô mặc chiếc áo cánh rơi đen, sơ vin với quần đùi cạp cao đen, đeo bốt đen cao chừng 7 phân, trang điểm nhẹ, đánh mạnh vào mắt làm cho cô trông xinh hơn nữa. Còn Nhật Phi, cô mặc chiếc áo lệch vai, quần đùi cạp cao, đeo bốt 10 phân trang điểm qua thôi, đội lệch chiếc mũ phớt đen để tóc xõa trông vô cùng bí hiểm. Sao lâu thế hả? Thì cũng phải từ từ chứ. Kính đâu? Đây, đeo. Vâng, Tường Vi vâng dài một tiếng, rồi theo Nhật Phi xuống nhà. Nhật Phi xuống thông báo cho bác Lan giúp việc của cô. Hôm nay con không ăn cơm ở nhà đâu ạ. Vâng, thưa cô, bác Lan dõng dạc trả lời. Nhật Phi kéo Tường Vi chạy nhanh ra ngoài bắt taxi đến chỗ mua xe. Đi taxi à? Tường Vi nhàn mặt. Không lẽ đi bộ đi mua xe? Nhật Phi gườm gườm. Tường Vi im luôn. Két. Chiếc taxi đỗ trước cổng công ty sản xuất xe ô tô hàng đầu thế giới Winston. Rồi, vào chặn xe thôi. Nhật Phi trả tiền xe xong thì kéo Tường Vi đi vào. 30 phút sau, hai chiếc xe mùi trần đen bóng đi từ gara công ty. Bọn mình đi lượn vài vòng thử xe chứ nhỉ? Ok luôn, Nhật Phi nháy mắt. Trên con đường quốc lộ, hai chiếc xe mùi trần đen với hai cô gái đổ đen bon bon trên đường. À, mà gọi cho lũ đàn em chưa? Rồi, thưa bang chủ. Nhật Phi gật đầu rồi phóng vụ qua Tường Vi. 17 giờ chiều, tại quán Hot and Cool. Để lâu chưa mày? Hoàng Nam đạp vai Vũ Nam. Cũng vừa mới, Vũ Nam nháy mắt. Hình như là hôm nay cả nhóm phó Bestanai cũng tới đấy. Ừ, sự thật là vậy mà. Vậy mày xem xét giúp tao xin số nhỏ nhá. Không, mày thích thì tự túc đi. Hoàng Nam khó chịu. Ờ, được rồi. Áo phông đen, quần jean, giày da bóng, tóc nâu hàn rẻ, vòng cổ, khuyên tai, nhẫn thập giá bằng kim cương là phong cách của Hoàng Nam. Còn Vũ Nam, áo phông đen, quần jean, nhẫn, khuyên tai, vòng cổ hình mặt trời bằng kim cương. 17 giờ 15 phút, boom. Hai chiếc xe mùi trần đỗ trước cửa bar Hot and Cool. Hai cô gái với bộ đồ đen đi vào trong bar, ánh mắt ngưỡng mộ của ba người về vẻ đẹp của hai cô. Nhật Phi tiến nhanh đến chỗ Hoàng Nam. Hai người đến rồi à? Đúng giờ quá ha. Hoàng Nam ừ một tiếng, rồi quay qua vừa lấy ly rượu tu một hơi hết cạn. Vũ Nam nhảy vào. Chào các quý cô, trong này thế này rồi có cần phải đeo kính thế không? Có. Cả hai cùng đồng thanh. Vũ Nam ngớ người, Hoàng Nam đặt ly rượu xuống như liệu trước được việc gì đó thì. Rầm, cửa bar bật mở, từ đâu một toán người áo đen bước vào. Hoàng Nam bật xuống khỏi ghế, đi đến chỗ bọn áo đen. Tinh phá ba tao à bọn mày, muốn gây chuyện à? Để yên cho họ đi. Một giọng nghiêm mà lạnh, ngắt quãng lời nói của Hoàng Nam là Nhật Phi. Cô, bang chủ, lũ áo đen la lớn rồi chạy lại chỗ Nhật Phi. Ừ, mấy đứa đến rồi à, cứ quậy thả ga đi, chỉ chịu hết cho chúng mày. Ồ, hoan hô bang chủ. Vũ Nam vẫn chưa hiểu chuyện gì, thì Tường Vi đã ra trước mặt vẫy tay. Ê, hấp à? Hả, gì? Hấp à, đàn em tụi tôi đấy, sao mà thần người ra vậy hả, ngố nó vừa chứ. Nhật Phi bước nhanh ra chỗ Hoàng Nam. Lên sàn không? Sàn. Hoàng Nam tỏ vẻ ngây thơ vô số tội. Ừ, lên không? Ok thôi. Hoàng Nam đưa tay ra chiều mời Nhật Phi lên cùng mình. Nắm lấy tay Hoàng Nam, Nhật Phi đi nhanh lên sàn, đằng sau là Tường Phi và Bảo, đệ cứng của hai chị. Nhạc bắt đầu lên và bông hết sức, Hoàng Nam cứ đứng như thế cho đến khi Nhật Phi bắt đầu nhảy được một lúc. Cậu chợt nhận ra cô gái này có cái gì đó rất khác với những người con gái khác. Không khỏe khắp nơi trên cơ thể như những đứa con gái từng đến đây đã đủ hiểu cô không phải người tầm thường nếu như không muốn nói cô là người đẳng cấp. Cặp đôi này như làm náo động cả ba Hot and Cool. Họ biểu diễn từng động tác điệu nghệ uyển chuyển đến từng cách đưa tay đi chân đều rất ăn ý. Bên cạnh đó là Tường Vi, cô cũng không chịu thua, nhưng thực sự người nhảy đẹp hơn là Nhật Vi. Nhảy chán, hai cô nàng xuống khỏi sàn, gọi ngay đĩa hoa quả và chai Iso. Sao, nhảy chán rồi chứ? Hoàng Nam hỏi Nhật Vi. Mệt rồi, đi ăn thôi. 18:30, nhà hàng Love You. Cho tôi món này, món này, món này. Nhật Vi chỉ liên tục lên quyển menu khiến cô phục vụ ghi không kịp. Liệu cô có ăn hết được không thế? Hoàng Nam ái ngại. Anh cứ yên tâm đi, bốn người ăn mà, với lại tôi và nhỏ kia. Ăn khỏe lắm, anh khỏi lo. Tùy cô thôi. 10 phút sau, nhân viên của nhà hàng cứ vào ra tại một phòng ăn VIP. Những món ăn liên tục được bày ra bàn ăn. Bốn người bắt đầu ăn, nhưng đến khi kết thúc bữa ăn thì người ăn nhiều nhất lại là Nhật Phi và Tường Phi. Hai người tên gì thế? Vũ Nam hỏi khi Nhật Phi và Tường Phi đang ăn kem. Cứ gọi tôi là Blue 30, Nhật Phi nói. Tôi là Cold Blue, Tường Phi tiếp sau. Hoàng Nam sặc rượu khi nghe xong tên hai người. Cô tính giết chết chúng tôi bằng tên à? Hoàng Nam nhàn mặt. Tên của Nhật Vi dịch ra là Blue 30, khát máu, còn Tường Vi, Cold Blue, máu lạnh. Hai người chỉ biết cười. Cho tôi số đi, Vũ Nam nhảy vô. Đây, cả hai cùng rút điện thoại ra và bấm nhanh trên màn hình cảm ứng. 23:30, họ chia tay nhau sau khi đã đi chơi khắp thành phố. Tại nhà Nhật Vi, tin nhắn đến, số của Hoàng Nam. Ngày mai chúng tôi sẽ quyết sinh tử tại bãi đất trống ngoại ô. Cô có hứng đi xem không? Ok, với bang nào đấy? Black and White. Tôi sẽ đi cùng hai người chị em của tôi. Ok. Buổi sáng đi học với năm tiết học trôi qua nhanh chóng. Ê, Tường Vi, chiều nay ra bãi đất trống ngoại ô xem phim 4D nha. Ồ, nhóm nào với bang nào đấy? Black và Black and White. Ồ, là được xem Hot Boy đánh nhau rồi. 14 giờ tại bãi đất trống ngoại ô. Đến rồi hả nhóc? Thằng cầm đầu Black and White lên tiếng. Vừa lúc đó hai con xe mùi trần của hai cô bé đổ đen vừa đến, có vẻ hôm nay mát mẻ hơn, tóc bùa cao, quần đùi, áo ba lỗ, xăng đan. Nhìn qua thì không nhận ra họ là bạn mà sẽ nghĩ là hai chị em sinh đôi. Họ giống nhau đến từng cm, trừ khuôn mặt bị kính che đi một nửa. Ngoài ra còn có cả Trang, bạn mới của họ cũng trượng đồ đen. Trang sau khi được Nhật Vi cứu đã chủ động cảm ơn và làm quen, bây giờ đã trở thành một thành viên của Star Night. Chị, đây là ba con dao găm chị bảo em mua. Vừa nói bảo vừa đưa ra trước mặt Nhật Vi ba con dao với cán dao bằng vàng. Cảm ơn, mà bằng tuổi đừng gọi là chị nữa, cứ gọi là Nhật Vi xưng bảo được rồi. Lấy ba con dao từ tay bảo, Nhật Vi đưa cho Tường Vi và Trang, nói tiếp. Cậu nhớ đấy. Vâng, thưa chị, băng chủ. Các cậu còn lấy, hôm nay có thể chúng mình sẽ phải giúp Black đấy. Tường Vi và Trang gật đầu như đã tiếp thu. Dựa người vào cửa xe, ba cô gái chuẩn bị theo dõi trận chiến. Nhật Vi khẽ nhặt mấy viên đá nhỏ lên như cảm nhận được điều gì. Tường Vi thấy khẽ cười vì biết trước bang chủ ngoài đánh nhau và học giỏi thì còn có tài ném đá giấu tay nữa. Ngoài bãi đất trống, sao, chú em, giờ định tính sao? Thằng bang chủ Black and White nói. Tính gì? Hoàng Nam ra vẻ ngây thơ vô số tội. Cướp được bang Star Night về phe mình rồi, thích lên mặt à? Hai người cứ nói thế mà đâu biết rằng ba cô nương của bang Star Night cũng đang ở đó. Sao rồi, thê tán được bé nào chưa? Hênh mặt lên, Hoàng Nam nói. Em đâu có chỉnh như mấy anh, tán mãi mà không nổi một em. Mày nói gì cơ thẳng oát con kia? Lên! Kết thúc lời nói của thằng bang chủ Black and White, cả hai bên xông vào trận đánh nhau quyết liệt. Bốp, bụp, bốp, chát, xoẹt, a, ối. Những tiếng đánh chém khiến Nhật Vi cũng phải nhèo mắt nhìn xem rồi lẩm bẩm. Trái, phải, phải, trái. Những cú né đá, đập, đánh của Hoàng Nam khiến cô thấy thích thú. Phải, phải, trái. Hình như cậu ta học môn võ nào đó thì phải. Thế đánh này chỉ có thể là taekwondo, Nhật Vi thầm nghĩ. 10 phút sau, quân bên Black and White đã bại gần hết, lăn lóc ra bãi đất. Chỉ một phần ít bên Black do bị thương quá nặng nên đều dạp hết xuống. Thế thế Nhật Vi khẽ vỗ tay, bảo từ đầu bước ra. Cho đàn em ra đưa quân Black vào viện. Vâng. Bỗng từ đâu một tập đoàn áo đen với ngôi sao trên ngực bước ra chạy đến bên những người của Black, dìu vào xe và đưa ngay lên bệnh viện. Đánh, né, né, đánh. Nhân viên lại lẩm bẩm rồi, có chuyện rồi. Cô cầm viên đá trong tay lên và bộp, a, viên đá đập trúng vào tay tên định đánh lén, con dao rơi xuống. Mày dám đánh lén, Hoàng Nam hét lên và xoẹt. Chiếc kiếm nhật trong tay Hoàng Nam giáng mấy phát xuống người thằng bé, nó ngất lịm đi. Xuất chuyển tình thế, mau lên chúng mày. Dứt lời, nhóm Black and White bao vây Black. Khử đẹp chúng đi. Bang chủ Black and White ra lệnh. Xoẹt xoẹt, bốp binh. Cảm nhận được điều gì đó không lành. Đến lúc rồi, Nhật Phi ra lệnh. Ba cô gái đứng lên rút con dao từ trong dép ra, đi sau còn 5 người nữa. Lại một lần nữa, Hoàng Nam bị đánh lén. Nhưng lần này thằng nhỏ bên Black White không phải bị đá đập vào tay mà chân đá vào đầu, đau điếng thằng bé lịm luôn. Tiên bang chủ BNK ra chiều khiêu khích. Ồ, cô em Nhật Phi đây mà, ác liệt quá đi, rực rỡ quá. Nghe lọt câu ấy, Nhật Phi giáng ngay đôi xăng đan 11cm vào bụng. Bang chủ BNK khuỵu ngay xuống, hắn la to ra lệnh. Chúng mày giết chết nó đi, không được để cho đứa nào sống sót, nghe rõ chưa? Rõ. Lũ đàn em sõng sạc. Hai chị bác Star Nine nổi tiếng máu lạnh, hôm nay được xử lũ bọn chết này chắc thích thú lắm. Không Blues, Tường Vi, cậu đập bên trái nhé. Blues 30, Nhật Phi ra lệnh. Ok. Không Blues nháy mắt đồng ý. Ngay lập tức, 8 người trong Star Nine bắt đầu trò chơi của mình. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, bang BNVK đã bị đánh tơi tả. Bang chủ ra lệnh rút mau. Blues 30 ngắm và bộp, chết chưa con, Nhật Phi cười lớn. Bang chủ BMW bị Nhật Phi đáp thẳng viên đá vào đầu và ngã xuống, lũ đàn em nhanh chóng đưa vào viện. Hai chị bang Star Nine cười tươi mừng chiến thắng thì thấy Vũ Nam nói, Nam, mày bị thương rồi. Blue 30 quay lại ngày tức khắc rồi ra lệnh cho Trang đi lấy hộp chữa vết thương ngay lập tức. Nhật Phi ngồi xuống cạnh Hoàng Nam, dây phăng cái tay hắn vào, khử trùng vết thương rồi băng lại chỉ trong 15 phút. Tiếp tục lên xe đi về. Chờ đã, Hoàng Nam lên tiếng. Gì vậy? Nhật Phi uể oải. Chúng tôi có thể nhìn mặt các cô chứ? Hoàng Nam tiếp. Là sao? Nhật Phi hỏi lại. À, nếu cô không muốn thì thôi. Không sao. Bỗng nhiên, đồng loạt hai nàng bang Star Nine bỏ kính xuống. Hoàng Nam cùng Vũ Nam mắt đỏ mắt nhỏ không tin. Vũ Nam lắp bắp. Nhật Phi, Tường Vi. Có gì lạ hả? Tường Vi nhăn mặt. Không. Hôm qua được xả hơi, sướng quá mẹ nhỉ, Nhật Phi vươn vai. Công nhận, mà Trang, cậu học nhanh nhỉ, mới học có vài chiêu mà đánh giỏi gớm. Tường Vi vào luôn. Có gì đâu, nhờ các cậu mà. Trang gãi đầu. Nhật Phi thọc tay vào ngăn bàn lấy giấy và bút ra ghi chép cái gì đấy, thì bỗng nhiên thấy một bức thư. Mày ơi, có thư mày ạ. Xí, mày đùa à, mở ra đi. Nhật Phi lấy con dao trong túi quần ra cắt bì thư. Trang! Một con dao lam từ trong bì thư rơi ra. Lấy bức thư ra đọc, Nhật Phi hơi bất ngờ khi người gửi là Thảo Linh. Chiều nay chúng mày ra sân thể dục gặp tao. Đúng 5 giờ, tao đợi chúng mày ở đó. Ê, nhà Thảo Linh gan nhỉ mày. Tường Phi cùng Trang đồng tình. Có gặp không? Có. Bố giọng nói phát ra. Nhật Phi giật mình. Cái gì thế? Tường Phi suy nghĩ một phút. Rồi quay sang Nhật Phi thì thầm cái gì đó, rồi cả hai cùng cười như con dở. Này Trang, chút xíu cậu sang bên lớp 11A2 kêu tên Hoàng Gia Bảo cho tớ nhé. Được. 5 giờ chiều tại sân thể dục. Nhỏ Thảo Linh cùng lũ đàn em kéo nhau đến, Nhật Phi cùng Tường Phi với Bảo, Trang, Hoàng Nam và Vũ Nam đã ngồi ở đó. Nhỏ Thảo Linh ngơ ngác. Bảo, anh Bảo là đi làm việc cho bang chủ mà. Anh đi làm việc cho bang chủ đây. Bảo trả lời. Thế sao anh còn ngồi đó? Đấy, nói rồi Bảo chỉ vào Nhật Phi. Anh đừng trêu em như vậy chứ. Ai trêu, không tin thì thôi. Vậy có nghĩa là bang chủ là nhỏ đó à hả? Hey, You vừa nói gì cơ? Nhỏ đó ấy hả? Vậy là You xong rồi. Ngay lập tức Nhật Phi bật từ trên ghế xuống đến bên Thảo Linh. Nè nhóc, chị nói mà không nghe ấy thì đừng trách chị ác nhé. Rồi Nhật Phi rút trong túi quần ra một con dao, quăng cho Trang nói lớn. Trang, nhỏ này ra cho cậu. Lũ đàn em bên Hotma run như cầy sấy, nhỏ cũng có vẻ sợ sệt. Khi chàng vừa bước đến bên Thảo Linh, ngay lập tức lũ đàn em kéo nhau chạy hết, còn lại mình còn nhỏ lắp bắp. Chàng à, mình thật sự không biết cậu là người trong bang, lại thân thiết với bang chủ như thế. Tha lỗi mình đi mà, Chàng. Nhỏ Thảo Linh đang van xin, thì Chàng đã xăm lên vai nhỏ hai chữ SN, viết tắt của Star Night. Xong xuôi, tất cả kéo nhau đi, để lại con nhỏ cứ thế ôm vai đau đớn. Ngay sau đó Thảo Linh bị đuổi khỏi trường và không ai dám động tới Nhật Phi, Tường Phi và Chàng nữa, cũng như bây giờ Hot Ma do Chàng cai quản. Mới sáng sớm mà Hoàng Nam, Vũ Nam đã đến rất sớm, ngay sau đó là Gia Bảo cũng gia nhập vào nhóm này bàn chuyện ta nhỏ. Nhật Phi và Tường Phi với Chàng vừa vào lớp thì im bặt, cứ như che giấu điều gì đó khiến ba người khó hiểu. Reng! Chuông vào học đã điểm, tất cả học sinh đều đã ngồi trong lớp đầy đủ. Cô giáo vừa bước vào thì học sinh nằm dạp hết xuống bàn ngủ chống đối, khiến bà ta bực gần chết. Nhưng may mắn là bên dưới kia không có ai ngủ mà chỉ túm năm tụm ba bàn luận mà thôi. Ngồi được 15 phút thì chuông điện thoại ba nàng rung lên, tin nhắn mới cùng một tin nhắn. Tối nay đến nhà hàng lớp Ly nhó. Nhìn nhau, ba nàng nhắn tin lại. Ok. Bây giờ tại nhà hàng lớp Ly, Nhật Phi, Tường Phi, Trang mà trên người bộ váy hết sức trang trọng đã đến rồi mà chưa thấy ba người kia đâu, thì lập tức một anh phục vụ chạy đến dẫn ba cô lên trên tầng thượng. Lên đến trên tầng thượng thì cửa bỗng đóng sầm lại, cửa sổ thì mở toang, đèn thì tắt hết. Ba cô run run kêu. Ba người họ tính làm gì thế? Nhật Phi hỏi. Ai biết đâu, Tường Vi nói. Biết đã không thế này. Ba nàng đang ôm nhau thì bỗng nhiên đèn bật sáng. Hai hàng đèn xếp dưới sàn nhà bỗng nhiên sáng hết lên. Tiếng phù phù khiến ba nàng giật mình. Hai phút sau, ngay trên đầu các nàng là một chiếc trực thăng màu trắng từ từ hạ cánh bên sân thượng. Từ trên trực thăng, ba chàng trai trong bộ vest trắng bước xuống. Đứng trước mặt các nàng, ba chàng trai đưa ra trước mặt ba cái hộp. Hoàng Nam là dây chuyền hình thập giá. Vũ Nam là dây chuyền hình sao tám cánh. Gia Bảo là dây chuyền hình hoa hồng. Hoàng Nam đứng trước mặt Nhật Phi nói. Là bạn gái mình nhá. Vũ Nam và Gia Bảo lần lượt đến trước mặt Tường Phi và Trang hỏi. Là bạn gái mình được chứ? Ba nàng quá xúc động về cảnh vừa rồi nên lập tức gật đầu ngay tức khắc. Ngay sau đó ba chàng bế ba nàng lên quay liền ba vòng. Đặt ba nàng xuống, mọi người đến bên bàn ăn thì bỗng nhiên cửa thường thượng bật mở, bang Black and White bước vào. Tên bang chủ hoành hoàng bước lên đằng trước nói lớn. Xin chào các người bạn của tôi. Sao không đón tiếp người bạn này hả mấy nhóc? Mọi thằng bang chủ giả như bơm, thân đàn em của nó nhảy vào. Anh, chắc nó sợ anh rồi đấy. Sợ cái đầu mày ấy, bị ngu à? Em nói đúng mà. Đúng cái mặt mày ấy. Anh mày, nó không sợ, không nói lên lời đấy. Mày ngu vừa thôi. Một thằng khác nhảy vào. Anh, em nghĩ nó nói đúng rồi ấy. Đúng hả? Sao mày ngu quá vậy con? Đúng mà anh. Mày bị ngu à? Tao cả lăm theo mày rồi đấy. Bang Black and White cứ thế cãi nhau làm trò cười cho 6 người kia, không để ý rằng chúng bị vây và đưa đi bao nhiêu người rồi. Chỉ còn lại hai tên đang cãi nhau ỏm tỏi lên và bụp. Tên bang chủ và thằng đàn em mỗi người một phát ngất tại chỗ. Giải quyết xong, 6 người lại tiếp tục ăn thì các con ăn mà không báo cho ta hả? 12 người cùng đồng thanh, đó là 6 cặp cha mẹ của 6 người. 6 người đứng dậy chào rồi nhường ghế cho tất cả cha mẹ mình. 2 phút sau có người mang thêm ghế lên. Ta không ngờ rằng kế hoạch lại vô cùng tốt đẹp như vậy đấy, bố Nhật Phi. Phải, không ngờ tụi nhỏ nhanh thế, bố Hoàng Nam. Đúng là không thể ngờ được. Bố Tường Phi và bố Vũ Nam gật đù. Chuẩn lắm đó nha, bố Trang và Bảo nhìn nhau. 6 người há hốc mồm. Thôi thì cho cưới nhanh đi thôi, tất cả gia đình cùng gật gù. Chả là các con có hôn ước từ lâu rồi nên chúng ta cố gắng sắp xếp cho các con học cùng một trường, cho dễ lại còn chung khối nên dễ gặp nhau, không ngờ các con lại hiểu ý cha mẹ quá. Hả? Cả 6 người sau khi được giải đáp thì mặt thộn ra. Thôi, cho cưới đi thôi nha, ông bà thông ra. Ừ, tất nhiên rồi. Chúng con học hết đại học có được không? Cả 6 người đồng thanh. Cái này là điều đương nhiên. 6 người cứ thế nhìn nhau mà cười thôi. Sao bố mẹ đỉnh thế nhỉ? Phải học hỏi rồi. 6 năm sau tại lễ đường, nơi đây đang diễn ra đám cưới của ba cặp đôi. Đám cưới được diễn ra trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.